Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 502 tiền trang, 1+2. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên nhìn khuôn mặt hắn, đột nhiên hỏi, Trương huynh, ngươi vẫn muốn đi đại dương, ta lại một mực bảo ngươi giúp ta buôn bán trên biển, có phải trong lòng ngươi đang thầm trách cứ ta hay không? Trương Tu Trình lắc đầu, nói, trưởng quầy nói quá lời, nói thật trong lòng ta có một chút thất vọng, nhưng so với việc bắt ta đứng ở Biện Kinh thì tốt hơn rất nhiều, tại hạ cũng đã rất thỏa mãn, hơn nữa ta tin tưởng trưởng quầy chính là người nói lời giữ lời, nhất định sẽ để cho ta thực hiện được lý tưởng. Trần Nguyên cười một chút, lấy tay vỗ vỗ bả vai Trương Tu Trình, nói. Trương huynh, ta nhớ được lúc đầu ta đã nói với ngươi, ta sẽ tận lực giúp ngươi, có phải không? Trương Tu Trình nghe được Trần Nguyên nói như vậy, trong lòng lập tức cả kinh, rất sợ Trần Nguyên lại làm ra cái dám thúi gì khác, ánh mắt của hắn nháy nháy nhìn Trần Nguyên, không nói câu nào. Dáng tươi cười của Trần Nguyên càng sáng lạn hơn, hắn nói. Lúc trước là thế, hiện tại ta cho ngươi biết ta nhất định sẽ để cho ngươi ra biển, bởi vì không riêng gì lý tưởng của ngươi, còn là lý tưởng của ta, mặc kệ có khó khăn gì, chúng ta đều cùng nhau giải quyết, được không? Một câu như vậy, nếu như dùng một ngữ khí kiên định để nói, có lẽ Trương Tu Trình càng có thể tiếp nhận hơn một ít, nhưng lúc Trần Nguyên nói lời này, trên mặt treo đầy dáng tươi cười, một bộ dáng bất cần đời, cuối cùng còn hỏi được không, cái này thật sự làm cho trong lòng Trương Tu Trình cảm thấy có chút kinh ngạc. Thời điểm ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Nguyên, chợt phát hiện người trưởng quầy hai năm qua đã có chút thay đổi, so với lúc trước mình được Trần Thế Mỹ cứu ra từ trong đại lao Liêu Quốc đã có chút bất đồng. Một hồi lâu sau Trương Tu Trình mới lên tiếng, nói. Tốt tốt, hai người nói xong, Thiết An Ha Mã Thai đã từ bên ngoài tiến đến, nói. Trưởng quầy, nhị trưởng quầy gửi thư từ Đông Doanh đến. Trần Nguyên nhận lấy là thư, mở ra, nhìn thoáng qua một lần, chân mày cau lại, trong lòng Trương Tu Trình có chút hoài nghi, nhưng không hỏi cái gì, hắn đứng dậy nói. Trưởng quầy có việc ta đây xin cáo từ trước, buổi tối ta còn có mấy bằng hữu phải đi tiếp đãi. Trương Tu Trình này rất không thích kết giao với người lạ, bằng hữu của hắn ở Biện Kinh cũng không nhiều, ngoại trừ Dương Nghĩa cùng Bao Trưởng gia cơ hồ không có người nào kết bạn với hắn. Đó cũng không phải là nói người này không tốt, chỉ là vấn đề về cách sống. Trương Tu Trình vì lý tưởng của mình mà sống, cho nên, không có bằng hữu, hắn cũng không thèm để ý, Trần Nguyên gật đầu, nói. Ừm, sớm về nghỉ ngơi đi, lần này trở về, nghỉ dưỡng nhiều thêm mấy ngày, không cần phải vội vã đi như vậy. Sau khi Trương Tu Trình tạ ơn đi ra khỏi Sơn Trang, nhưng Trần Nguyên vẫn ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích, không nói gì, trong đầu tự hỏi một vấn đề rất quan trọng. Trần Thế Trung gửi thư nói, người Đông Doanh muốn 100 chiếc chiến thuyền, lại làm cho trong lòng Trần Nguyên rất là giật mình, đây là một cuộc mua bán cực kỳ lớn, theo lý thuyết Trần Nguyên nên cao hứng mới được, nhưng Trần Nguyên lập tức nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, bọn hắn muốn 100 chiếc chiến thuyền làm cái gì? Thủy sư Triều Tiên hiện tại chỉ là có hơn 50 chiếc thuyền lớn, mình đã bán cho những hoa nhân kia hơn 20 chiếc rồi, nếu như bọn hắn chỉ muốn đánh Triều Tiên, lại mua thêm 50 chiếc vậy cũng đủ để chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Góc truyện audio.com, nhưng Nhật Bản này muốn mua 100 chiếc, điều này nói rõ cái gì? Trần Nguyên có một chút ngoài ý muốn, cũng có một chút sợ hãi, Nhật Bản không phải cái loại người thời điểm thực lực mạnh hơn người khác mới dám đi khi dễ người khác. Năm đó, chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, chiến tranh Mỹ-Nhật, Nhật Bản dám đánh lén Trân Châu Cảng, lần đó không phải bọn hắn đã phát động công kích đối với đối thủ cường đại hơn cả bọn hắn hay sao? Đây là tính cách của Nhật Bản, Trần Nguyên tương đối bội phục một chút, không có trận chiến nào đám tiểu tử này không dám đánh, chỉ cần bọn hắn cảm thấy có cơ hội, bọn hắn sẽ toàn lực đi đánh cược một lần. Hiển nhiên, khẩu vị của Mạc Phủ so với những tướng quân kia lớn hơn rất nhiều, hắn không muốn địa phương như Triều Tiên, một nơi không quá giàu có và đông đúc, cái chỗ kia đã bị Miyamoto Lục Lang và những kia tiểu lâu la quấy rầy, không có bao nhiêu chất béo, mục tiêu của bọn hắn, rất có thể là địa phương giàu có hơn so với Triều Tiên, Đại Tống. Chỉ cần có 100 con thuyền, bọn hắn có điều kiện quấy rầy mỗi một nơi quanh vùng duyên hải Đại Tống. Làm sao bây giờ, cách nghĩ thứ nhất của Trần Nguyên chính là cự tuyệt bọn hắn, chỉ cần mình khống chế số lượng chiến thuyền của bọn hắn, cho dù những người Đông Doanh kia có dã tâm đối với Đại Tống, cũng chỉ có thể động thủ đối với Triều Tiên trước. Nhưng sự tình thật sự đơn giản như vậy sao? Chỉ cần mình khống chế con thuyền, Nhật Bản sẽ chuyển rời dã tâm sao? Đây quả thật là một đại sự, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như làm ra lựa chọn sai lầm mà nói, hoặc là làm sai sót cơ hội tốt, hoặc là đùa với lửa tự mình hại mình, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hắn đánh giá dã tâm người Nhật Bản rồi quá thấp, nếu bọn hắn thật sự đến quấy rầy Đại Tống, ai biết được là dạng kết quả gì đây? Những cư dân vùng duyên hải Triều Tiên kia chính là ví dụ tốt nhất, đám hoa nhân này, ngươi đừng nhìn cái đầu hắn thấp bé, nguyên một đám so với cầm thú còn cầm thú hơn. Ngoài ra Thủy Sư Đại Tống vẫn chưa cải tiến hoàn toàn, hiện tại trong mắt những sĩ phu kia Thủy Sư chẳng qua là một món đồ chơi xa hoa, có cũng được mà không có cũng không sao. Thủy Sư Tống Triều ở Nam Tống mới phát triển đại quy mô, hiện tại Thủy Sư Phúc Châu chỉ có hơn 10 chiếc thuyền lớn, Thủy Sư Nghiễm Châu cũng không quá 100 chiếc. Hơn nữa, những thuyền lớn này vô pháp so sánh cùng những chiến thuyền Trần Nguyên bán cho Đông Doanh kia, phần lớn đã xuống nước nhiều năm, nếu như người Nhật Bản thật sự đánh bại Thủy Sư Đại Tống, như vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mậu dịch trên biển của Đại Tống có thể rơi vào đình trệ. Không bán, người Nhật Bản sẽ để cho mình nắm mũi dẫn đi sao? Trần Nguyên suy nghĩ suốt cả một buổi tối cũng không nghĩ ra một kết quả gì. Ngày hôm sau, Nhân Tông đi theo Trần Nguyên, vào Hiệp hội Buôn bán Nhân Nghĩa. Ngay tại thời gian mấy ngày nay, Trần Nguyên từ đảng hạng trở về, nhân số hiệp hội buôn bán đã được tiến hành mở rộng nhóm thứ hai rồi, đã gia tăng đến gần 30 người so với mười mấy người lúc trước. Hơn nữa, nhóm người thứ hai gia nhập hiệp hội buôn bán này, không riêng gì phải giao một số lượng phí hội viên xa xỉ, còn phải được đại đa số các nguyên lão giữa nhóm hiệp hội buôn bán đầu tiên đồng ý, mới có thể được hiệp hội buôn bán tiếp nhận. Góc chuyện audio.com Hội phí bọn hắn giao, sẽ được Trần Nguyên lưu lại, dùng để tiến hành trợ cấp đối với một ít thương hộ tạm thời xuất hiện khó khăn ngày sau. Mặc dù lý do này trong mắt bọn hắn chính là lão nhân hiệp hội buôn bán khi dễ người mới tới, nhưng cũng không có ai bởi vì chút tiền này mà buông tha cho món tiền lớn. Giao nhiều hơn nữa cũng đáng giá, không gia nhập hiệp hội buôn bán, mình chỉ là một thương nhân chót nhất Đại Tống. Những sĩ phu kia muốn nhào nặn đầu mình như thế nào cũng được, nhưng gia nhập hiệp hội buôn bán, trên đầu của mình liền có một quầng sáng, cái quầng sáng này ít nhất có thể làm cho chút tiểu quỷ trong quan trường né tránh rất xa. Thậm chí, mình còn có nhìn thấy hoàng đế, có cơ hội được hoàng đế ngợi khen. Những sĩ phu kia thì như thế nào? Cho dù học vấn ngươi cao tới đâu, trong triều khó lên, ngươi lăn lộn vài thập niên, cũng không thể thấy được hoàng thượng, nếu còn dám ăn ta, thời điểm ta gặp hoàng thượng tố cáo ngươi một tội trạng, xem ngươi làm sao để chối bỏ tội tham ô đây. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, gia nhập hiệp hội buôn bán, có thể kiếm được tiền. Không chỉ nói những thương nhân ngay từ đầu gia nhập hiệp hội buôn bán kia, mà ngay cả Liễu Hồng tham gia vào sau, hiện tại cũng đã có tài sản gấp 5-6 lần. Trước kia ở tại Biển Kinh, những người buôn bán này, ai ra thức Liễu Hồng? Nghe nói tên của hắn cũng bởi vì sự tình Nhan Tra tán. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, chiến tranh cùng người đảng hạng nổ ra, không riêng gì để cho này thương hộ tham gia hiệp hội buôn bán từ trong tay triều đình lấy ra rất nhiều đơn đặt hàng, cam đoan bọn hắn có thể tiếp tục vận chuyển hoạt động kinh tế khi nguy cơ lương thực vẫn đang xảy ra. Còn để cho bọn họ thoải mái mở ra thị trường kinh doanh ở đảng hạng, hiện tại Liễu Hồng đã thiết lập 8-9 gian cửa hiệu mặt tiền tại đảng hạng chuyên môn dùng để thu mua sản phẩm dê bò của người đảng hạng. Tuy bởi vì đảng hạng vẫn chưa được bình định, hắn vẫn chưa chứng kiến tiền quay đầu về nhà, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, một khi chiến loạn đảng hạng bình định, Liễu Hồng có thể lập tức biến thành ông chủ giàu có. Nếu như trước đó lần thứ nhất Nhân Tông hiện ra tại Tân Nguyệt Sơn Trang, chỉ là một lần vô tình gặp phải mà nói, lần này, Nhân Tông đã sớm định ngày hẹn, càng làm cho những thương nhân này cảm thấy được yêu mà sợ. Nói là giờ tị phải trình diện, có thật nhiều mọi người từ giờ mẹo đã tới rồi, trên đường đi thấy người quen liền chào hỏi, người ta hỏi hắn làm gì, hắn liền nói. Ngày hôm qua hoàng thượng bảo ta đi gặp hắn, bảo là muốn phân phó ta làm chút chuyện, tuy nhà ta rất bận rộn, nhưng hoàng thượng đã tới tìm ta rồi, cũng không thể cãi lời thánh chỉ, đúng không? Sau đó liền mỉm cười rời đi trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét hậm hực của người khác. Nhân Tông hiện ra tại hội trường, những thương nhân này đều có vẻ rất kích động, đặc biệt là mười mấy người mới tới, bộ dạng vô cùng lo lắng, hưng phấn tột đỉnh. Nhân Tông chỉ nói vài câu cố gắng mà thôi, nhưng điều này đối với những thương nhân kia mà nói, đã quá đủ rồi. Thời điểm đứng trước mặt Nhân Tông, các thương nhân tuyệt đối không giống như những kia sĩ phu, nói cái gì? Thần cho rằng không ổn, mấy ngôn ngữ kiểu này. Mặc dù trong lòng cho rằng không ổn, nhưng đã sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hoàng thượng ở trước mặt nói chuyện cùng với mình, hắn nói cái gì cũng đều thỏa đáng. Góc chuyện audio.com Đợi Nhân Tông nói hết lời, Trần Nguyên mới lên tiếng. Chư vị, hoàng thượng có thể tự mình đến thăm mọi người, thật sự là vinh hạnh cho hiệp hội buôn bán chúng ta, đồng thời ta cũng có một việc muốn thương lượng một chút cùng mọi người, hy vọng có thể được các vị tiền bối ủng hộ. Có Nhân Tông ngồi ở bên cạnh, những thương nhân kia nói chuyện đều có vẻ khách khí hơn rất nhiều, Ngô trưởng quầy lập tức nói. Phò mã ra có chuyện gì cứ nói. Trần Nguyên nhìn thoáng qua Nhân Tông dùng ánh mắt bảo hắn tiếp tục nói. Lúc này hắn mới lên tiếng, nói. Thật ra là có một sự việc như vậy, ta muốn chuyển nhượng tất cả mua bán dưới tay mình. Những thương nhân kia nghe đến đó, trên mặt đều biến sắc trong lòng âm thầm nói. cuộc chiến này vừa đánh xong, chớ không phải là hoàng thượng chuẩn bị qua sông đoạn cầu rồi đấy chứ? Bằng không thì tại sao Trần Thế Mỹ này bứt ra nhanh như vậy làm cái gì? Trần Nguyên biết rõ băn khoăn trong lòng bọn hắn, cười một chút rồi nói. Ta giới thiệu cho chư vị một vị bằng hữu, hắn cũng là người Biện Kinh, chắc hẳn các ngươi cũng biết, Sài đại quan nhân, mời lên đây nói chuyện cùng chư vị tiền bối. Sài Dương đi lên phía trước một bước, quạt xếp trong tay được gập lại, cúi người nói. Chư vị, Phò Mã gia để ta làm sinh ý tại Tây Cương, ngày sau không thể thiếu hợp tác cùng chư vị tiền bối, kính xin chư vị chỉ giáo nhiều hơn mới được. Rất nhiều người đều biết Sài Dương, nhưng lúc này, không ai chào hỏi hắn, tất cả con mắt đều nhìn về Trần Nguyên, nếu như Trần Nguyên thật sự muốn thoát thân, vậy bọn họ khẳng định sẽ chạy nhanh hơn cả thỏ, cái hiệp hội buôn bán nhân nghĩa này lập tức sẽ là vườn không nhà trống. Mã Sướng không nhịn được nói, Phò Mã gia ý tứ của ngài là, Trần Nguyên nói, ý của ta rất đơn giản, hôm nay tới chính là thương lượng một chút cùng chư vị tiền bối, hiệp hội buôn của chúng ta là rắn không đầu, nên chọn một người làm cái đầu, không biết trong lòng chư vị có người thích hợp không? Hứa Mặt Dỗ nói nhanh nhất, tự nhiên là Phò Mã gia ngài thích hợp nhất, Trần Nguyên nở nụ cười, nói, chư vị, đây chính là nguyên nhân ta buông tất cả mua bán ra, bắt đầu từ ta từng người ngồi trên vị trí này, phải tự buông mua bán của mình xuống, như vậy mới có thể bảo đảm ngày sau thời điểm hắn xử lý công việc có thể làm được tương đối công chính, công bằng. Những thương nhân kia hiểu ra, trong lòng cũng có một chút cảm động, nói. Phò Mã gia không cần làm vậy, chúng ta không tin được ngài sao? Trần Nguyên khoát tay, nói. Chúng ta làm việc buôn bán, vẫn nên làm mọi chuyện rõ ràng mới tốt, đặc biệt là mọi người đã tuyển ta làm đầu tàu, các ngươi phải nghe theo ta, về phần tiền ta thu vào toàn bộ hiệp hội buôn bán lấy ra một thành lợi nhuận, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, cái này có ý nghĩa là mỗi người bọn hắn đều phải đem một thành lợi nhuận mình đoạt được ra cho Trần Nguyên, một người một thành, hiện tại bọn hắn nơi này có 30 người, nói cách khác Trần Nguyên thu vào sẽ cao hơn tất cả bọn hắn, thậm chí còn cao hơn gấp 2, gấp 3 lần một số người. Cái công thức chia phần này, bọn hắn cực kỳ hiểu, chẳng qua, nếu như Trần Nguyên thật có thể làm được công bằng, công chính mà nói tiền này coi như chi ra đúng chỗ. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa cơ chế như vậy, sẽ để cho hiệp hội buôn bán phát triển càng nhanh, hấp dẫn càng nhiều thương nhân, Trần Nguyên thu vào lại càng cao, việc này sẽ thúc đẩy Trần Nguyên toàn tâm toàn ý phát triển hiệp hội buôn bán, đối với mọi người, đều không có chỗ nào hỏng. Trương trưởng quầy nhìn Nhân Tông, lại nhìn Trần Nguyên, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Trần Nguyên nhìn ra sắc mặt của hắn, liền nói, Trương trưởng quầy, có chuyện cứ nói đừng ngại. Nhân Tông nghe xong liền cười một tiếng, nói, hôm nay chậm tới, là xem các ngươi họp như thế nào, thương lượng về những chuyện gì. Không riêng gì lần này, mỗi một lần các ngươi họp chậm đều sẽ phái người đến, các ngươi không cần ngại ngần, chỉ cần các ngươi không phạm pháp làm loạn kỳ cương, chậm tuyệt không can thiệp. Trương trưởng quầy lúc này mới lên tiếng. Phò Mã gia ta muốn hỏi một chút cái hiệp hội buôn bán này, sau khi tiến vào đi ra ngoài được không? Trần Nguyên lắc đầu, được tùy thời có thể tiến đến, tùy thời có thể đi ra ngoài. Thời điểm tiến vào hiệp hội buôn bán nộp bao nhiêu tiền, chờ thời điểm các ngươi rời khỏi, sẽ trả lại đủ số cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tùy thời bắt ta đi, nếu như mọi người cảm thấy ta làm không tốt, chỉ cần có trên 7 thành thương gia liên danh bảo ta rời đi ta sẽ lập tức rời đi. Những điều khoản cụ thể này ta đã bảo người ta viết xong, đợi lát nữa chúng ta mỗi người được một phần, Vạn Tuế tự mình ở chỗ này chứng nhận ai cũng không thể làm trái. Mọi người nghe đến đây, đều thở dài một hơi, vấn đề bọn hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng qua đi. Trong chỗ này có mấy người buôn bán không lớn, lập tức hỏi. Phò Mã gia, vậy làm sao ngài biết một năm chúng ta buôn bán lời bao nhiêu đây? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Vấn đề này hỏi thật hay, chư vị ta cũng muốn hỏi các ngươi một chút, thời điểm mỗi một lần giao dịch các ngươi đều phải mang theo rất nhiều đồng tiền đi, có phải quá phiền toái rồi hay không? Hắn nói tới chỗ này, tất cả mọi người không khỏi gật đầu, trong chớp mắt Trần Nguyên liền xuất ra một tấm bảng khác. Đây chính là sự tình thứ hai hôm nay ta muốn nói trước mặt Vạn Tuế và mọi người tiền trang. Mọi người hiển nhiên có chút lạ lẫm đối với cái từ tiền trang này, Trần Nguyên tiếp tục giải thích. Chính là tiền trang tư nhân hiện tại, nhưng không còn là gửi tiền mua bán, ta muốn thành lập tiền trang có thể chuyển tiền cho mọi người. Nói thí dụ như các ngươi làm mua bán tại Nghiễm Châu, không cần phải mang tiền về Biện Kinh nữa. Cách chương.